Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, ở chúng ta xác định người chết là tới kinh nguyệt về sau. Liền không ai nói nàng gặp quá tính xâm a. Ta vội vàng nói, này hai cái nữ hài hoàn toàn có khả năng là cùng thất bạn cùng phòng a. A, như vậy a, Trần Thi Vũ nghĩ nghĩ, nói. Bất quá vẫn là không có khả năng, căn nhà kia tuy rằng tiểu, cũng có thể phóng hai chương tiểu giường, nhưng là chỉ có một chương tiểu giường, hai người ngủ một cái giường không thể sao? Sao sạc hỏi, thời đại nào, Hàn Lượng vẫn cứ là một bên chơi di động. Một bên nói, hiện tại cái này niên đại, một nam một nữ ngủ một cái giường bình thường, hai cái nữ ngủ một cái giường liền không bình thường, đồng tính luyến ái. Ta từ từ mà nói, chính là, nàng không phải mại dâm sao? Trần Thi Vũ có chút kinh ngạc mà nói, ai nói đồng tính luyến ái không thể mại dâm? Ta cười nói, lập tức xin điều tra chứng, chúng ta đi nhà nàng nhìn nhìn lại, bởi vì thời gian bức bách. Chúng ta thậm chí đã đợi không được điều tra bộ môn xác định nữ hài kia hay không ở nhà. Liền xuất động điều tra. Rốt cuộc nàng trong nhà có khả nghi vật phẩm, thực hiện hợp pháp trình tự tiến hành điều tra nhưng thật ra cũng không thương phong nhã. Bất quá, khi chúng ta đi đến cái này kêu Đoạn Thúy nữ hài chỗ ở thời điểm, án kiện liền tự nhiên mà vậy mà phá án. Chúng ta đi đến Vi Lanh canh tử vong hiện trường phụ cận bãi rác thời điểm, liền thấy Đoạn Thúy chính kéo một cái bao tải to hướng bãi rác đi. Chúng ta từ nàng phía sau bọc đánh, đem nàng vây quanh ở một góc, cô nương, vận cái gì đâu, xào sạc ăn mặc một thân chỉnh tề chế phục, anh tư táp sảng mà đứng ở Đoạn Thúy sau lưng, Đoạn Thúy đột nhiên quay đầu lại, một bộ bị mê đảo bộ dáng, thậm chí vượt qua nàng kinh ngạc cùng sợ hãi, ta, không, ta, chính là, rác rưởi, Đoạn Thúy lắp bắp mà nói, rác rưởi, như vậy một đại bao a. Xào sạc duỗi tay muốn đi kéo ra bao tải, Đoạn Thúy run rẩy một chút, đem bao tải hướng phía sau giấu giấu, tới, chúng ta tới nói chuyện, Trần Thi Vũ ôm chầm Đoạn Thúy bả vai, đem nàng kéo đến một bên, Đoạn Thúy sợ hãi ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm bao tải, lấy ta kinh nghiệm tới xem, bao tải xác thật là tạp vật, mà không phải thi thể, nhưng là ta còn là y theo điều tra. Khám tra quy phạm, mang lên bao tay, chậm rãi mở ra bao tải. Bao tải là một ít vụn vặt đồ dùng sinh hoạt, hơn nữa đều là nữ tính đồ dùng, tỉ như dép lê, tất chân gì đó. Tại đây một khác, ta biết này khởi án kiện đã phá, mặc dù còn không có tiến hành DNA nghiệm chứng. Ta cũng biết, này đó vật phẩm hẳn là đều là Vi Lanh canh. Ở chúng ta đem bao tải vật phẩm phân loại mà dùng vật chứng túi trang hảo lúc sau. Phát hiện Trần Thi Vũ bên kia cũng lấy được tiến triển. Ly đến thật xa, chúng ta liền nghe thấy được Đoạn Thúy đứt quãng tiếng khóc. Nghi phạm tiếng khóc, cùng công đạo cơ bản chính là một cái ý tứ. Không hổ là công an đại học điều tra hệ hơn nữa chủ tu tâm lý học phạm tội học sinh giỏi. Cũng liền 20 phút thời gian. Trần Thi Vũ liền thay thế thị cục điều tra bộ môn đem án kiện cấp thẩm xuống dưới. Đoạn Thúy cùng Vi Lanh canh là tiểu học đồng học, cùng thôn dân tổ, từ nhỏ ở bên nhau lớn lên. Theo Đoạn Thúy sở thuật, các nàng hai chi gian tình yêu, là từ nhỏ học lớp 6 liền bắt đầu, thượng sơ trung lúc sau, bởi vì gia cảnh nghèo khó, Vi Lanh canh cha mẹ yêu cầu Vi Lanh canh bỏ học. Hơn nữa đến trong thành làm công kiếm tiền, nuôi sống tuổi nhỏ đệ đệ, Vi Lanh canh vào thành sao? Không biết cái gì nguyên nhân, cái gì chiêu số, liền làm nổi lên mại dâm hoạt động, càng muốn mệnh chính là, nàng nhiễm ma túy, một người đơn đả độc đấu, kiếm tiền gần đủ mua chính nàng sở cần ma túy, liền sinh hoạt đều thành vấn đề, Vi Lanh canh vì thế suy nghĩ cái biện pháp, chính là kêu lên nàng người yêu. Đang ở trong thôn học lớp 12 Đoạn Thúy tới cùng nàng cùng nhau mại Germany Đoạn Thúy diện. Mạo so Vi Lanh canh muốn tốt một chút, các nàng sinh ý cũng tự nhiên sẽ hảo rất nhiều, vượt qua gấp đôi thu vào, liền có thể quá thượng giống dạng một ít sinh sống. Hơn nữa, có người yêu làm bạn, sinh hoạt sẽ càng có tư có vị đi. Ở mọi cách lợi dụ dưới, Đoạn Thúy né tránh cả ngày chỉ biết là cãi nhau cha mẹ. Một mình đi vào trong thành cùng Vi Lanh Canh hội hợp. Hơn nữa, ở không lâu lúc sau, đã bị Vi Lanh Canh thuyết phục, bắt đầu rồi mại dâm nghề nghiệp. Chính như Vi Lanh Canh sở liệu, bởi vì Đoạn Thúy tuổi trẻ xinh đẹp, diện mạo thanh thuần, các nàng chào giá lại không cao, cho nên sinh ý là càng ngày càng rực rỡ. Chính là, sinh ý là càng ngày càng tốt, Vi Lanh Canh nghiện ma túy cũng là càng ngày càng cường. Đối ma túy nhu cầu cũng là càng lúc càng lớn, từ bắt đầu miễn cưỡng sử dụng mại dâm được đến tiền tài có thể đổi hồi ma túy. Giao nộp tiền thuê nhà, bảo đảm sinh hoạt, chậm rãi, các nàng hai người mại dâm đoạt được, thậm chí chỉ đủ đổi hồi Vi Lanh Canh sở cần ma túy. Đoạn Thúy ở đồng tính quan hệ chung kỳ thật ở vào cường thế một phương. Nhưng là lại như thế nào quản giáo, huấn mắng thậm chí ẩu đà, đều không thể làm Vi Lanh Canh bỏ hẳn nghiện ma túy. Nhìn đến Vi Lanh Canh mỗi lần nghiện ma túy phát tác kia phó thảm trạng, Đoạn Thúy lại không đành lòng, chỉ có thể lấy ra còn thừa không có mấy tiền tài làm Vi Lanh Canh đi đổi hồi ma túy. Thậm chí liền tiền thuê nhà, điện phí đều mau trước không dậy nổi. Vì duy trì sinh hoạt, Đoạn Thúy chỉ có nhanh hơn mại dâm tần suất, thậm chí trong vòng một ngày có thể tiếp mười mấy khách nhân. Vì giá cao, khách nhân đưa ra bất luận cái gì biến thái yêu cầu, nàng đều sẽ đồng ý, càng không cần phải nói không mang áo mưa gì đó. Sự phát nguyên nhân, là Đoạn Thúy phát hiện chính mình mang thai, rốt cuộc chỉ là cái không đến 20 tuổi nữ hài. Phát hiện mang thai loại chuyện này, vẫn là thực hoảng sợ Đoạn Thúy về đến nhà, tìm kiếm nàng giấu đi 2.000 đồng tiền, rốt cuộc, mau chóng mà xóa sạch thai nhi, mới có thể bảo đảm nàng nhanh chóng trở về công tác trạng thái. Chính là, 2.000 đồng tiền không cánh mà bay, nhìn trên giường nằm mơ màng sắp ngủ Vi Lanh Canh, Đoạn Thúy biết nàng trộm tiền, thay đổi ma túy, lúc này, đúng là vừa mới qua xong nghiện ma túy đâu. Bất an, hoảng sợ, phẫn nộ, tuyệt vọng, lúc này Đoạn Thúy căn bản là khống chế không được chính mình cảm xúc. Căn bản là không có khả năng giống dĩ vãng giống nhau đối Vi Lanh Canh sinh ra đồng tình. Nàng căn bản là không biết không có này 2.000 đồng tiền nên làm cái gì bây giờ. Mang thai lại đi kiếm tiền, nàng sẽ chết sao, nàng không xác định, phẫn nộ dưới, Đoạn Thúy dùng bàn tay cùng nước lạnh đánh thức hấp độc lúc sau Vi Lanh Canh. Nắm nàng lỗ tai, đem nàng kéo đến tầng hầm ngầm bên ngoài. Làm nàng quỳ trên mặt đất, Vi Lanh Canh biết được Đoạn Thúy mang thai sao, cũng cảm giác sâu sắc tự trách, quỳ bò đến Đoạn Thúy dưới chân bồi tội, không nghĩ tha thứ nàng. Đoạn Thúy tác về đến nhà dùng một cây dây thừng, một đầu bó ở trên cây, một đầu thúc ở Vi Lanh Canh bên hông, hạn chế nàng tiếp tục bò lại đây, không dám vi mệnh. Vi Lanh Canh quỳ dạp trên đất trên mặt khóc thút thít. Đột nhiên, Đoạn Thúy lại có chút mềm lòng, vì không cho chính mình lại lần nữa mềm lòng, vì cấp Vi Lanh Canh hung hăng trừng phạt, Đoạn Thúy quay đầu trở lại cho thuê trong phòng, ngồi ở mép giường sinh hờn dỗi, mà Vi Lanh Canh cũng không dám tự tiện lên về nhà. Quá độ phẫn nộ, bi thương cùng một đoạn thời gian mệt nhọc quá độ tích lũy, làm Đoạn Thúy bất chi bất giác liền nằm ở trên giường ngủ rồi. Trong khoảng thời gian này, là Vi Lanh Canh thống khổ nhất thời điểm mà ni nàng cảm giác được thực lãnh. Nhưng là hối hận cùng áy náy thúc đẩy nàng bức bách chính mình tiếp thu như vậy trừng phạt. Chính là lãnh không khí tàn sát bừa bãi. Trên người nàng quần áo không thể chống lạnh. Thêm chi ma túy tác dụng, làm nàng quỳ trên mặt đất chậm rãi mất đi ý thức. Hạ khâu não nhiệt độ cơ thể điều tiết trung tâm phát ra nhiệt tin tức, làm Vi Lanh Canh chậm rãi bắt đầu cảm thấy toàn thân khô nóng. Nàng nửa hôn mê bắt đầu xé rách quần áo của mình. Ở nàng đem áo ngủ từ đầu thượng cởi trừ thời điểm, dây thừng sợi để lại phá án manh mối. Đoạn Thúy một giấc ngủ dậy, phát hiện đã là rạng sáng thời gian. nàng cái thứ nhất nhớ tới Vi Lanh Canh lúc này còn ở bên ngoài quỳ. Vì thế chạy nhanh đi tới bên ngoài. Lúc này Vi Lanh Canh toàn thân trần trụi, hạ thân tất cả đều là vết máu, quần áo rơi rụng ở chung quanh, sớm đã hơi thở toàn vô. Đoạn Thúy hoàn toàn bị dọa choáng váng. Ở nàng trong mắt, Vi Lanh Canh khẳng định là bị cái nào người xấu cường bạo sau giết hại. Nàng hẳn là báo nguy, chính là, báo cảnh lại làm sao bây giờ? Cảnh sát còn có thể tra không ra các nàng hai quan hệ. Còn có thể tra không ra các nàng mưu sinh thủ đoạn. Bị quan đi vào mấy ngày không quan trọng, nếu là truyền tới cha mẹ lỗ tai đâu? Nếu là truyền tới trong thôn dân lỗ tai đâu? Hậu quả không dám tưởng tượng, dù sao Vi Lanh Canh đã chết, cảnh sát phát hiện sau khẳng định sẽ tra, khẳng định sẽ vì nàng báo thù, chỉ cần không đem nàng Đoạn Thúy liên lụy tiến vào là đến nơi. Đoạn Thúy suy nghĩ cẩn thận lúc sau, nhớ tới tầng hầm ngầm mặt đông có cái đống rác tích điểm, mà mỗi ngày rạng sáng đều sẽ có người lén lút mà tới nơi này thu rác rưởi. Vì thế Đoạn Thúy đem thi thể kéo đến chồng chất điểm, cất vào một cái nguyên bản tràn lan đặt ở nơi đó túi da rắn. Sau đó giống mặt khác túi như vậy mã hảo, lặng yên rời đi hiện trường. Cả ngày, Đoạn Thúy đều ở trong mộng, hoặc là mơ thấy cảnh sát vì Vi Lanh Canh trầm hoan giải tội. Hoặc là chính là mơ thấy nàng thuận lợi kiếm được tiền, xóa sạch thai. Sau đó trở về tiếp tục đương nàng cao trung sinh, thẳng đến bị thu thẩm thời điểm, Đoạn Thúy đều hoàn toàn không nghĩ tới, cướp lấy Vi Lanh Canh sinh mệnh, đúng là nàng, cái này Đoạn Thúy, bị nghi ngờ có liên quan tội danh gì. Ta lẳng lặng mà nghe xong cái này bi kịch, hỏi, này ta thật đúng là không biết nên như thế nào định. Trần Thi Vũ cau mày. Nói, cuối cùng nàng muốn hay không gánh vác hình sự trách nhiệm. Gánh vác loại nào hình sự trách nhiệm, vẫn là muốn xem luật sư cùng công tố phương chi gian đánh cờ, này thật là một cái bi kịch hàn. Lượng nói, chờ Đoạn Thúy đã biết chân tướng, nàng tương lai sẽ như thế nào? Thứ tám án tựa như thiếu nữ ta vội vàng mà hy vọng có thể trải qua một hồi phóng túng vui sướng. Cho dù thật lớn bi ai đem nối gót tới, ta cũng không tiếc. Quá tể trị một, ta cảm thấy chúng ta hiện tại dùng khoa học giải thích hiện tượng, đều là tự nhiên tư duy trong vòng tự bào chữa. Kỳ thật còn có rất nhiều giải thích không được đồ vật. Đại bảo một bên lật xem hồ sơ, một bên nói, một buổi sáng, chúng ta thu 6 khởi thương tình giám định, mặc dù là mỗi ngày đều ra sức mà công tác, đạt được tán thành độ vẫn là rất ít. Chúng ta loại này thường xuyên sẽ đi công tác xử lý án mạng cảnh loại. Kỳ thật công tác tuyệt không gần là này đó. Thương tình giám định, cốt linh giám định, tổ chức bệnh lý học giám định, tin phóng duyệt lại, nghiên cứu khoa học, huấn luyện từ từ một đống lớn công tác đều đè ở chúng ta cái này cũng không có vài người bộ môn. Bởi vì thương tình giám định thụ lý cần thiết có 2 cái giám định người. Cho nên chúng ta chỉ có ở không ra kém công tác thời gian mới có thể tới thụ lý công an thính duyệt. Lại thương tình giám định, đi công tác thường xuyên chúng ta, luôn là làm không được trước tiên tiếp thu ủy thác tới tiến hành giám định. Có thậm chí còn sẽ bị kéo dài cái 10 ngày nửa tháng. Bởi vì này đó kéo dài, đừng nói giám định kết quả đối đương sự bất lợi, mặc dù là có lợi kết luận, đều sẽ bị quan lấy kéo dài tên tuổi. Càng có cực già, chúng ta còn bởi vì không có trước tiên thụ lý giám định mà bị khiếu nại. Sau đó bị đôn đốc bộ môn điều tra, vì làm này không thoải mái sự kiện không hề phát sinh. Chúng ta liền đem đi công tác phá án bên ngoài sở hữu công tác thời gian. Đều an bài đầy thụ lý giám định công tác, nửa ngày thụ lý vài khởi thương tình giám định cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nhưng mà thụ lý sau làm phiền trình tự cùng đối nghi nan giám định hội trần công tác, sẽ hao phí càng nhiều thời giờ. Một buổi sáng bị giám định người ồn ào đến đầu choáng váng não trướng đại bào. Đột nhiên tới như vậy một câu, làm tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Ngươi có ý tứ gì? Ta hợp nhau giám định hồ sơ, ngẩng đầu hỏi, hắn là đang nói một ít không thể dùng khoa học giải thích án kiện đi, Hàn Lượng cái này, sống. Baidu tới hứng thú, nói, tỷ như Hồng Y Nam Hài A, Nam Đại Bầm Thây án A gì đó, này có cái gì không thể giải thích. Ta nói, kia bất quá là Internet yêu ma hóa, kỳ thật đều là có thể cách dùng y học tri thức giải thích A, không phải. Ta nói chính là loại này trùng hợp, đại bảo dơ dơ lên trong tay án kiện đăng ký biểu. Nói, ngươi xem, trước một đoạn thời gian, bởi vì mũi cốt gãy xương tới giám định, tụ tập tới, thụ lý mấy cái, đều là mũi cốt gãy xương. Hôm nay đi, tới là ngón tay công năng chướng ngại, gần nhất chính là 3-4, mặc kệ loại nào án kiện, như thế nào đều là tụ tập tới đâu. Cái này xác thật là ta đã từng chú ý qua hiện tượng. Nhưng muốn nói có bao nhiêu quỷ dị, cũng không đến mức, chính là trùng hợp thôi. Ta cười lắc lắc đầu, tiếp tục xem trong tay giám định hồ sơ. Ta cùng ngươi nói a, ngươi ở bệnh viện khoa phụ sản thực tập quá không có. Đại bảo đầy đầy trên mũi mắt kính, thần bí hề hề mà nói. Này xác thật là ta nhược hạng. Lúc trước ở bệnh viện các phòng luân chuyển thực tập thời điểm, ta duy độc khoa phụ sản thực tập kỳ toàn bộ vắng họp. Lý do chính là, ngượng ngùng, sau lại ở tìm khoa phụ sản nằm viện tổng y sư cái thực tập giám định chương thời điểm. Còn phí nửa ngày miệng lưỡi, mới tính thuyết phục không chút nào nhận thức ta nằm viện tổng y sư cho ta đóng dấu. Hết chương.